Bà xã, ngoan nào. Chương 218. Vận động xong rồi lại tắm. Góc truyện audio.com. An thiếu gia, cô thật đói, ăn cơm rồi sẽ trở lại cùng ngươi. Còn không đợi An Thần có phản ứng, Tô Thiền như một làn khói liền mất. Anh nổi đóa, bụng dưới căng phình, lại chỉ có thể nhìn bóng hình xinh đẹp càng chạy càng xa cái kia mà không thể làm gì. Trên bàn cơm, Tô Thiền thế nào cũng không che giấu hết trong mắt vẻ đắc chí, đồng thời ở trong lòng yên lặng quyết định trở về làm Tô Thiền trước kia, không thể mặc cho người đàn ông tinh lực như vậy tùy ý đòi lấy. Cùng anh ở chung một chỗ thời gian càng dài, liền thay đổi phải càng không giống mình. An Thần cầm nĩa, vẫn lực hướng thịt bò bít tết trong mâm chút giận, cô gái của anh càng xem càng cảm thấy cô thiếu dạy bảo. Ăn no chưa, anh để xuống nĩa, khóe miệng nâng lên nụ cười tà mị. Tô Thiền nhìn chằm chằm thịt bò bít tết hoàn mỹ trên bàn, khóe miệng không nhịn được co rút, sau đó bình tĩnh ăn hết khối thịt bò, rút ra khăn giấy lau đi khóe miệng còn dính mỡ. Đã xong, bụng mặc dù không là quá no, nhưng là coi như thỏa mãn, từ lần đó ăn quá nhiều, sau đó lôi kéo An Thần đi dạo hơn nửa đêm, cô liền sẽ không dám ăn quá nhiều. Mà anh còn đói bụng đấy, anh nói cắn răng nghiến lợi, Lý Tẩu vội vàng đi lên trước. Thiếu gia, có phải hay không thịt bò bít tết không hợp khẩu vị, tôi lập tức làm lại một phần. Tô Thiền nén cười, An Thần mặt đen. Đợi một chút, cô ở trong phòng tắm một canh giờ, An Thần mới không ngừng được muốn nổi điên. Híp một đôi mắt sói, phát ra lục quang âm trầm, đem Tô Thiền mới ra tới dọa giật mình. Tắm xong, Tô Thiền sợ sệt nhìn anh, lúc này mới bình tĩnh chỉ vào phòng tắm. Nước nóng chuẩn bị xong rồi, anh có thể đi tắm. Vận động xong rồi lại tắm. Tại phương diện nào đấy, anh là không cưng chiều cô, nói thí dụ như chuyện phòng the, coi như cô đùa bỡn nhiều hơn, tìm các loại lý do tránh né, cuối cùng vẫn còn chỉ có thể khuất phục phía dưới anh, uyển chuyển thừa hoan. Nhiễm Mạn rốt cuộc hiểu rõ, cười yếu ớt nói, chỉ như gối thêu hoa mà thôi, cô nên cảm thấy may mắn bởi vì hắn rời đi sớm, tiết kiệm lại vì hắn bỏ qua nhân duyên thật tốt, phải biết hai người đã không liên hệ nhau, chẳng lẽ nhất định dùng tình yêu chân thật của mình, đi đổi lấy phong lưu sung sướng của hắn. Nhiễm Mạn ý cười lên mắt cô nói có lẽ chỉ là còn chút hoài niệm thôi, tựa như một tòa thành ở trên đường liên tiếp nhìn lại, nhưng trong lòng biết bước chân đã không thể ngừng. Đúng vậy, chỉ là như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc có lúc ngươi buông xuống, người khác lại không chịu buông, cùng một khối kẹo da trâu một dạng, dính lên ngươi cũng đừng nghĩ đi tới. Thời gian rất lâu Tô Thiền cũng cảm thấy luôn có ánh mắt một mực theo đuổi hai người, một lúc sau, làm cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Rốt cuộc sau khi tan việc, một người trực tiếp xông vào trước mũi xe, không còn kịp thắng xe cứng rắn đem anh ta đụng ngã trên mặt đất, người này chính là Hướng Kỳ. Tô Thiền nghĩ thật may là tốc độ xe không phải quá nhanh. Đưa anh ta đến bệnh viện, hai người cũng không nói lời nào, thật sự không nghĩ ra anh ta đến cùng muốn làm cái gì. Hướng Kỳ, anh cứ việc nói thẳng đi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Cứ như vậy đụng vào chiếc xe cô, đụng chết trách nhiệm này người nào trả? Tôi biết rõ, sau khi tôi rời đi Nhiễm Mạn bị tai nạn xe cộ, nếu cô ấy không tha thứ tôi liền không thể làm gì khác hơn là chết ở trước mặt cô. Góc truyện audio.com, ấy rồi, anh ngược lại nói thản nhiên, Tô Thiền hỏng mất thật lòng hận không được hai chân đạp chết hắn là thiếu não rồi sao? Tình huống thế nào, đừng tìm tôi nói những thứ kia có hay không đều được trực tiếp một chút, anh rốt cuộc có mục đích gì? Cô Tô Thiền là ai, thật chẳng lẽ tin tưởng một người mấy năm trước không chút nào lưu luyến xoay người rời đi sẽ có một ngày quay đầu lại sám hối. Nhiễm Mạn nghiêng dựa vào trên cửa, ngón tay một mực nhấn di động, liền nhìn đều lười phải nhìn lại anh ta một cái. Hướng Kỳ trầm mặc sau hồi lâu mới một lần nữa mở miệng. Tôi cần tiền, Tô Thiền Nhiễm Mạn cùng nhau ngơ ngẩn, nhìn về phía anh ta không thể tưởng tượng nổi, đánh giá một chút đồ hắn đang mặc tây phục đắt giá, đồng hồ đeo tay Rolex bản số lượng có hạn, hơn nữa trên cổ vòng vàng, hai người thế nào cũng không thể đem lời hắn vừa nói liên hệ tới, dùng phương thức xe ủi tới cùng các cô vay tiền. Tôi thật sự cần tiền, các ngươi thấy những thứ đồ này, đều là lừa người thôi. Tô Thiền, tôi biết rõ cô gả cho An Thần, chỉ có cô mới có thể giúp tôi. Tô Thiền nhất thời suy nghĩ không thông, tình cảm này chân chính người muốn tìm là cô. Anh ta có vẻ có kích động dùng rằng bò dậy, Tô Thiền lập tức ngăn lại, nhíu mày đẹp đầu lui về phía sau hai bước, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Nhiễm Mạn khóe miệng gợi lên nhất mặt nụ cười châm chọc, dứt khoát lôi kéo Tô Thiền ở trên ghế sofa ngồi xuống, thủy chung, đều chưa từng dương mắt nhìn anh. Tô Thiền trầm mặc, Nhiễm Mạn lãnh đạm, để cho anh ta có chút sợ, họ chẳng lẽ không giúp anh. Anh ta lần này tới cửa tìm cô thuần túy là ở dựa vào mấy năm tình cảm trong quá khứ đánh cuộc. Anh ta đánh cuộc Nhiễm Mạn vẫn còn đối với anh ta nhớ mãi không quên. Anh ta đánh cuộc Nhiễm Mạn thấy anh gặp nạn nhất định sẽ trợ giúp. Tô Thiền là bạn tốt nhất của cô, chỉ cần Nhiễm Mạn hướng cô mở miệng, Tô Thiền liền nhất định sẽ trợ giúp cô. Anh ta không biết là, Nhiễm Mạn hiện tại cũng có năng lực trợ giúp anh ta. Tô Thiền hướng Nhiễm Mạn làm ra ánh mắt nhàn nhạt, có chút cảm thấy buồn cười, quả nhiên là thứ cặn bã. Cô đại khái hiểu, đoán chừng là phá sản, sau đó bị người phụ nữ kia một cước đá văng ra, lúc này mới xoay người tìm tới họ. Không dối gạt các ngươi nói, tài vụ công ty tôi xuất hiện nguy cơ, đã tuyên bố phá sản, phòng ốc xe cũng bị ngân hàng thu hồi làm thế chân, còn có 3 ngày, nếu là 3 ngày nay tôi không cách nào trả sạch nợ vay, thì phải đi ngồi tù. Cho nên mới làm như vậy, Tô Thiền, van cầu cô, nể tình bạn cũ, giúp tôi một lần, về sau tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội cho cô. Tô Thiền đột nhiên cảm thấy người này rất đáng thương, một người cao ngạo như vậy, hôm nay lời cầu xin cũng nói ra. Đại khái là thật cùng đường đi, anh nói xong chưa, tiền thuốc thang cùng tiền nằm bệnh viện chúng tôi cũng đã đóng đủ, nếu anh nói xong rồi, chúng tôi liền cáo từ. Nhiễm Mạn đột nhiên đứng lên, mặt không vẻ gì nhìn anh một cái, kéo Tô Thiền vẫn còn trầm mặc đi ra ngoài. Cửa, vào lúc này bị một cước đá văng, sau đó, chính là Bân Tử mặt lãnh khốc. Tình huống thế nào, ánh mắt dọa người dừng lại tại giường, đôi mắt lại híp lại mấy phần. Cũng không biết tại sao, Hướng Kỳ nhìn thấy anh ta tràn đầy địch ý, thân thể cũng bị ánh mắt anh ta rét lạnh làm giật mình không dám nhúc nhích. Em nói người luôn gây phiền toái cho. Gocchuyenaudio.com, bọn em là hắn, Bân Tử khẽ nhướng mày, mang theo một tia ý lạnh. Tô Thiền cao mày, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khuôn mặt tươi cười. Không phải, mới vừa lái xe không cẩn thận đụng phải anh ta, không có sao. Cô lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Nhiễm Mạn, ý bảo cô không nên vọng động, người của ám giả là ma quỷ, chỉ sợ Bân Tử biết anh ta sẽ không có kết quả tốt. Tuy nói người đàn ông này đủ ghê tởm, nhưng là không đến nỗi phiền Bân Tử ra tay. Bân Tử ở mấy người đang lúc quét lại quét con mắt sắc lúc này mới hòa hoãn chút, thuận tay đem Nhiễm Mạn kéo tới, nâng cầm cô lên, cười đùa. Cô em, có phải hay không nhớ ta? Nhiễm Mạn buồn bã nghĩa anh, không chút nào không được tự nhiên cúc cổ của anh. Ra, người thật hiểu người ta. Hướng Kỳ nhất thời bị đả kích lớn, trong lòng đồng thời dâng lên một tia chua xót cùng tuyệt vọng, thì ra là cái người đàn ông y ưu tú khí phách này là bạn trai của cô. Có người đàn ông hoàn mỹ ở bên cạnh, anh thật không có chút hy vọng nào. Bân Tử cùng Nhiễm Mạn hip hop lẫn nhau ra khỏi phòng, Tô Thiền lúc này mới nhìn anh mấy lần, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Về chuyện của anh tôi chỉ có thể nói không thể ra sức, cũng mời về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi cùng Tiểu Mạn, cô ấy hiện tại rất tốt, về chuyện của anh cô ấy đã sớm quên rồi, nếu anh còn lỗ mãng, có lẽ sẽ không có may mắn như hôm nay đâu. May mắn Nhiễm Mạn cũng không có bởi vì anh ta mà bị ảnh hưởng, như cũ cùng Bân Tử hi hi ha ha, Tô Thiền lòng thấp thỏm cuối cùng cũng có thể để xuống. Nghe nói Dạ Thương đại ca giỏi về thu góp tình báo, lời của anh ta mấy phần thật mấy phần giả, còn phải đợi điều tra. Bà xã, chuyện của người khác không cho trông nom. An Thần khép lại bàn bút ký trong tay, yêu nhã đứng dậy rót một chén rượu đỏ. Tô Thiền tập trung tinh thần đặt ở tiểu thuyết trong điện thoại di động, nhàn nhạt ư một tiếng. Lời của anh em nghe rõ chưa? Thấy cô không tập trung, An Thần trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động của cô, bất mãn nhìn chằm chằm cô. Tô Thiền khéo léo gật đầu. Nghe, đưa di động cho em. Điện thoại di động so với anh nhìn tốt hơn sao? An Thần bất mãn, anh là đang ghen, cô gần đây đang mê tiểu thuyết, trên căn bản về nhà là ôm computer hoặc là ôm điện thoại di động, chính là không ôm anh. Tô Thiền giờ khóc giờ cười, anh cùng nó có thể so đo sao? Người đàn ông này rốt cuộc là thích ăn dấm, cô cuối cùng thấy được ngay cả điện thoại di động cũng có thể so đo. Em nói người kia anh đều điều tra rõ ràng, mê cờ bạc một thời gian trước chạy đi sòng bạc thua sạch tất cả gia sản, còn thiếu đặt cược bản thân. Cả ngày bị chủ nợ tới đòi, theo điều tra, hai ngày trước kia chia ra trộm hai cửa hàng châu báu, đang bị cảnh sát đuổi bắt. Khi Nhiễm Mạn gửi thư tín tức cho Bân Tử, Dạ Thương vừa đúng đem điều tra tài liệu đưa tới trên tay anh, nếu không, cô gái nhỏ này làm thật cho là Bân Tử cũng bởi vì mấy câu nói như vậy liền bỏ đi hoài nghi đối với anh ta. Nếu là cảnh sát muốn người anh liền hào phóng, bán cá thuận nước song thuyền, chỉ bằng vào vụ án này, hơn nữa anh thêm dầu thêm mỡ nói một chút anh cũng không làm gì sai không phải sao. Tô Thiền trợn to đôi mắt như cô suy nghĩ chuyện quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Cứ nhiên rơi xuống đến nước này rồi, lừa gạt bịp bợm thật đúng là mánh khóe gì cũng làm. Cách chương.